Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 6, tâm lý mối tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, Trần Tiên Sinh luôn giữ thái độ lãnh đạm, nhưng lần này lại hiếm khi thể hiện sự che chở. Chu Thời Tự không khỏi nhướng mày, vậy thì lát nữa tôi phải hỏi xem, nếu tôi trả gấp 3 lần lương, liệu cô ấy có đồng ý không? Thái tử nhà họ Chu nói là làm. Khi Lương Vi Ninh quay lại phòng bao, bên trong đã dọn sẵn hai bàn chơi bài. Và thế là cô được chứng kiến một trong những tình huống kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của mình. Thái tử nhà họ Chu, ngay trước mặt ông chủ của cô, ngang nhiên đào góc tường, vừa chơi bài vừa dùng tiền dụ cô nhảy việc. Điều bất ngờ là, từ đầu đến cuối, sắc mặt Trần Kính Uyên vẫn bình thản. Dường như bất kể cô quyết định ra sao, anh đều sẽ tôn trọng. Nhìn thái độ nghiêm túc của Chu Thời Tử, Lương Vi Ninh suy nghĩ vài giây, rồi cũng nghiêm túc trả lời. Tất nhiên, câu trả lời là từ chối, nhưng Chu Thời Tự vẫn muốn biết lý do. Lương Vi Ninh nói, trông cảng là công việc đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp. Giống như yêu đương, mối tình đầu luôn rất khó để từ bỏ. Cách so sánh này toát lên tâm lý tươi trẻ, rất đặc trưng của các cô gái trẻ. Chu Thời Tự nghe xong, rất nề tình gật đầu đồng ý. Có thể hiểu được, ai mà chẳng ít nhiều giữ chút tình cảm với mối tình đầu. Mạnh Hành Chi từ nãy giờ ít nói, bất ngờ khẽ mỉm cười. Cô gái này rất thông minh, nếu cô chỉ chăm chăm ca ngợi Trung Cảng, trong mắt Chu Thời Tử, chẳng khác nào gián tiếp hạ thấp Chu Thị. Nhưng cô lại chọn một cách từ chối tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng thực tế lại phù hợp với lứa tuổi của mình, khiến thái tử nhà họ Chu chẳng thể bắt bẻ, chỉ có thể mỉm cười bỏ qua. Không thể không thừa nhận, ánh mắt của Trần Kính Uyên khi chọn người quả thực rất tinh tế. Trong không gian im lặng, điện thoại đặt trên bàn của Trần Kính Uyên vang lên. Anh liếc nhìn màn hình hiển thị, đặt bài xuống, chuẩn bị ra ngoài nghe máy. Trước khi rời đi, anh bảo Lương Vi Ninh thay mình chơi một ván. Cô vội lắc đầu như trống bỏi. Tôi không biết chơi đâu. Chu Thời Tự vừa xếp bài vừa chen vào. Sợ gì chứ, thua thì tính vào tài khoản ông chủ cô. Cô không sợ thua, chỉ là cảm thấy trò này quá tốn chất xám. Trong lúc còn đang phân vân, giọng nói trầm thấp của Trần Kính Uyên vang lên từ trên đầu. Đánh xong ván này, để từ chú đưa cô về. Nghe vậy, Lương Vi Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Thôi thì chơi vậy, cô không do dự nữa, nhanh chóng ngồi xuống bàn, thay ông chủ tham gia ván bài. Lương Vi Ninh là người mới, ban đầu các quý ông đều nhường nhịn cô. Nhưng đến giữa ván, khi cô dần quen tay, Chu Thời Tự và Mạnh Hành Chi phát hiện tình hình bắt đầu trở nên kỳ lạ. Cô từng nói, vận may về tiền bạc của mình luôn rất tốt. Và sự tốt này không phải dạng vừa. Dù vậy, ở cuối ván, Lương Vi Ninh vô tình đánh nhầm một lá bài, khiến cô thua cuộc. Mạnh Hành Chi quan sát hành động cố ý này của cô, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu, khóe môi thoáng nét cười không dễ phát hiện. Vài phút sau, Trần Kính Uyên trở lại, Lương Vi Ninh ngoan ngoãn đứng dậy nhường chỗ. Khi cô sắp bước ra khỏi cửa phòng bao, loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện phía sau. Chu Thời Tự hỏi Trần Kính Uyên, anh thực sự định phái Trần Thiếu An sang New York một năm. Phu nhân Trần không có ý kiến gì sao? Phu nhân Trần là vợ hiện tại của gia chủ nhà họ Trần, cũng chính là mẹ của Trần Thiếu An, đồng thời là mẹ kế của Trần Kính Uyên. Trần Kính Uyên nói gì đó, cô không nghe rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhớ lại tối thứ năm tuần trước trên xe, anh từng nói rằng từ giờ, Trần Thiếu An sẽ không còn cơ hội gây phiền phức cho cô nữa. Hóa ra là bị sắp xếp đi rèn luyện ở một ngân hàng đầu tư tại New York. Lương Vi Ninh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chờ đến khi nhị thiếu gia xuất ngoại, cuối cùng cô cũng có thể sống một thời gian yên bình. Rời khỏi trường đua ngựa, cô định ghé qua trung tâm sửa chữa để lấy máy tính. Từ chú kiên quyết làm theo chỉ thị của ông chủ, muốn đưa cô về tận nhà. Lương Vi Ninh nhẹ nhàng từ chối. Thật sự không cần đâu, tôi còn có việc khác. Tôi hẹn bạn rồi. Chữ bạn này rất dễ khiến người ta suy diễn. Nghe xong, từ chú lập tức hiểu ý, gật đầu không ép buộc nữa. Trước khi tạm biệt, anh gọi cô lại. Cô từ chối lời mời của thái tử nhà họ Chu, thật sự chỉ vì cái gọi là tâm lý mối tình đầu sao? Mối tình đầu. Thực ra, những người sống phóng khoáng thường không bao giờ thừa nhận mình là người trung tình. Cũng không còn cách nào khác. Tôi đã đầu tư mạnh vào 9.771 rồi. Nói xong, Lương Vi Ninh quay lưng rời đi. Từ Trú đứng đó vài giây, rồi chợt nhận ra 9771 chính là mã cổ phiếu của tập đoàn Trung Càng. Nhìn bóng lưng cô gái dần khuất, anh bật cười, lắc đầu. Quay lại trung tâm sửa chữa, Lương Vi Ninh nhận được tin không mấy tốt đẹp. Ông chủ tiệm bảo rằng máy tính của cô bị nhiễm một loại mã độc vô cùng phức tạp, vượt ngoài khả năng của ông để giải quyết. Trong đầu cô như hiện lên một dấu chấm hỏi khổng lồ. Không ngờ, kẻ trộm tài khoản lại là một chuyên gia về mã độc. Điều này không chỉ khiến cô bất ngờ mà còn khơi dậy ý chí chiến đấu đã lâu không còn bùng lên. Mở WhatsApp, cô gửi tin nhắn cho bạn thân của mình, Cố Doãn Chân. Cố Doãn Chân, vì đặc thù công việc, thường xuyên qua lại trong các tầng lớp thượng lưu ở cả Hồng Kông và Ma Cao, quen biết vô số người thuộc mọi lĩnh vực. Lương Vi Ninh nghĩ, trong số đó chắc hẳn phải có một chuyên gia về máy tính chứ. Nhưng kết quả hỏi thăm lại khiến cô thất vọng. Cố Doãn Chân đáp, 3 năm qua mình làm việc ở Sòng Bạc Sen, khách hàng tiếp xúc qua không có ai thuộc lĩnh vực cậu cần tìm. Sau vài giây ngừng lại, cô ấy bổ sung, tuy nhiên, mình nhớ đến một người, có lẽ anh ta có thể giúp. Lương Vi Ninh hỏi ngay, ai? Cố Doãn Chân lại úp mở, cậu cũng quen anh ta, thậm chí còn khá thân đấy. Một loạt tin nhắn qua lại khiến Lương Vi Ninh nhận ra có điều gì không ổn trong giọng điệu của bạn mình. Nhưng suy nghĩ một hồi, cô vẫn không đoán ra đó là ai. Lương Vi Ninh hắng giọng, gửi một đoạn tin nhắn thoại. Chân Chân, trong máy tính của mình có ảnh riêng tư của chúng ta. Nếu không nhanh lên, người khác sẽ xem hết đấy. Nhỏ này thật quái đản, từ khi nào lại chụp ảnh riêng tư chứ? Thực ra, ảnh riêng tư mà Lương Vi Ninh nhắc đến chỉ là một bức ảnh hai người chụp chung thời cấp 2, rất bình thường. Ngày ấy, cô mặc một chiếc quần loe, đi tất bông kết hợp với dép xăng đan. Cố Doãn Chân bình tĩnh lại, tất nhiên không mắc lừa. Nhưng sau vài giây chần chừ, cô vẫn gửi tên người đó qua. Sau khi nhận được tin nhắn, phía Lương Vi Ninh rơi vào im lặng khá lâu. Đang lúc Cố Doãn Chân bắt đầu thấy lo lắng, tin nhắn phản hồi cuối cùng cũng đến. Anh ấy ở tận thủ đô, không lẽ bảo mình gửi máy tính qua đó? Với lại, giữa mình và anh ấy chẳng có mấy giao tình, cậu nghĩ anh ấy sẽ giúp sao? Nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao Cố Doãn Chân vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thở dài, nói thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình chỉ tùy tiện đề cập thôi, đã lâu không liên lạc, mình còn chẳng biết giờ anh ấy ở đâu. Tối hôm đó, hai người ăn ý không nhắc lại chuyện sửa máy tính nữa. Nhưng Lương Vi Ninh lại thức trắng đêm, suy nghĩ thâu đêm, quyết tâm tìm ra cách đối đầu với kẻ trộm tài khoản. Dù đêm trước mất ngủ, sáng hôm sau, cô vẫn đến công ty sớm hơn nửa tiếng. Cô nghĩ mình đã đến sớm, nhưng khi đi ngang qua văn phòng giám đốc, cô thấy có bóng người ngồi bên trong. Trần Tiên Sinh, cô nghi hoặc, đặt túi xuống bàn làm việc của mình, sau đó như thường lệ, đi đến phòng trà chuẩn bị một ly cà phê đen nguyên chất cho sếp. 10 phút sau, cô cầm ly cà phê đến gõ cửa văn phòng. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, vào đi, Cách Trương.